Đẳng cấp ở rể, chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 527. Long Phi Vũ thây Sở Phi đôi với mình phản ứng lạnh nhạt như vậy, trong mắt hiện lên vài phần bất mãn. Hắn ở trong này có danh tiếng rất lớn, không biết có bao nhiêu phụ nữ đã kết hôn muôn quan hệ với hắn ta, muôn kết giao với hắn ta, là lần đầu tiên ta gặp Sở Phi đối với hắn lạnh nhạt như vậy. Đối với tính cách kiêu ngạo của hắn ta mà nói, đây là một sự xúc phạm. Tuy nhiên thái độ của Sở Phi đối với hất ta càng lạnh lùng thì mỏng muôn chính phục Sở Phi của hắn ta càng mạnh mẽ, nụ cười vui tươi trên khuôn mặt của hắn ta càng thêm mùi vị hơn. Những người đàn ông khác nhìn thấy sự xuất chiêu của Long Phi Vũ, lộ ra một chút tiếc nuối và không cam tâm, theo như họ nhìn thì, Sở Phi nhất định sẽ bị Long Phi Vũ chinh phục, sẽ không đến lượt họ nữa. Đối với phẩm chất đỉnh cao của Chu Phi, nếu đã ở trước mặt rồi, nhưng lại không thể ăn một miếng, đúng là hành hạ mà. Không còn cách nào khác, ai bảo là Long Phi Vũ kia có cái thực lực đó chứ, bọn họ chỉ có thể chờ Long Phi Vũ chơi chân rồi, nhặt đồ cũ sau chơi vậy. Sở Phi làm sao lại không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của những người đàn ông này, điều đó khiến cô cảm thấy buồn nôn vô cùng, cô thật sự khổ thể ở chỗ này trong một giây phút nào nữa, nhất là ánh mắt của Long Phi Vũ, giống như cô nhất định sẽ bị hắn ta chinh phục, thật sự là rất kinh tởm. Vì vậy cô liền nói với chị Hồng, chị Hồng em thật sự phải đi rồi, lần sau mời chị ăn cơm. Hát, đang chơi như vui như thế, sao về sớm vậy? Chị Hồng cau mày nói. Sở Phi không dám dễ dàng đắc tội với chị Hồng, xấu hổ nói. Chị Hồng, không phải là em không nể mát chị, mà là trông sắp tới rồi, bị anh ấy nhìn thấy thì không tốt. Chị Hồng nghe tin Sở Phi ba lần năm lượt muôn rời đi, cô ta cũng không muốn giữ lại, đang định đồng ý thì đúng lúc này, một người phụ nữ nói. Chị Hồng, chị cũng biết quy tắc trong giới chúng ta, đây là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Lúc đầu chị đã đề nghị Sở Phi gia nhập nhưng bây giờ cô ấy vừa vào ăn cơm thì đã muốn rời đi, ý là gì? Trong mắt còn có chúng tôi sao? Những người khác cũng vang lên. Ây ai anh nói đúng, ngưỡng cửa để bước vào trong giới của chúng ta rất cao, mọi người đều là thượng nhân có mặt mũi, chúng ta cũng để Sở Phi đi vào vì nể mặt cô, kết quả là cô ta hiện tại đột nhiên nói rằng muốn rời đi, nghĩ gì về chỗ này của chúng ta, chợ rau tớ. Chị Hồng, chị phải cân nhắc, chúng tôi đang nể mặt chị. Một số người bắt đầu gây khó dễ cho chị Hồng, gây áp lực lên chị Hồng, ngay lập tức vẻ mặt của chị Hồng tắt ngâm, cô ấy nói với Sở Phi. Mọi người nói đúng, trong giới này không phải muốn vào là vào, muốn rút lui là rút lui. Sở Phi nghe xong sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chị Hồng, em thật sự, thì chị Hồng ngắt lời cô nói. Đằng này, trước khi trông đến, cô không được rời đi tán gẫu với mọi người, nếu còn không được thì đi. Sở Phi cắn môi, hiện tại cô muốn rời đi, nhưng hiện tại trong tình huống này, cô cũng biết mình không thể rời đi, một khi rời đi công ty Thịnh Khoa ở thành phố Hoa này sẽ gặp phải khó khăn. Sau một hồi cân nhắc cô không còn cách nào khác ngoài đồng ý, ở lại cho đến khi Lâm Tử Minh đến đón. Nhìn thấy cô chấp nhận, chị Hồng nở nụ cười trên môi, vỗ nhẹ vào vai cô nói nhỏ. Phi em, chị biết tâm trạng của em, nhưng C chị không thể mở lòng được, thấy có lỗi với chồng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng em tin chị đi, chỉ có lần đầu tiên là khó, chỉ cần em bước được bước này, thiên đường sẽ chào đón em với niềm hạnh phúc vô bờ bến, biết chưa? Sở Phi đành phải lộ ra một nụ cười khó xử, không dễ phản bác. Cô là một người rất truyền thống, thuần khiết, khi còn nhỏ cô thực sự không thể làm những điều này. Không nói đến hiện tại quan hệ giữa cô và Lâm Tử Minh đã trở nên sâu đậm, cho dù là trước đây lúc Lâm Tử Minh vô dụng nhát cô cũng không làm những chuyện. Như vậy, nhưng bây giờ chị Hồng đã nói như vậy rồi, cũng không còn thể không nể mặt chị Hồng, nên tạm thời phải ở lại cho đến khi Lâm Tử Minh đến. Cách chương.